Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 66. Tà đạo xâm lấn, uống gưu cầm máu, từ lão Long nơi đó giải được. Long tộc ở trong hỗn độn, cũng coi là không lớn không nhỏ chủng tộc. Rất nhiều vị diện đều có Long tộc tổ Long tọa chấn. Mỗi một cái vị diện tổ Long, trên cơ bản đều là đạo chủ cấp bậc tồn tại. Lão Long cũng là một cái vị diện đạo chủ. Lẫn nhau trong lúc đó, bọn hắn đều là cùng nhau trông coi. Bất quá lần này lão Long bị ách, tựa như là bị rất cường đại nguy cơ, khiến cho cái khác tổ Long không thể ra tay. Nhưng là Long tộc cũng là có mặt mũi, hơn nữa lại là một cái đại tộc. Ở trong hỗn độn mặc dù rất nhiều địch nhân, nhưng là bằng hữu cũng là không ít. Cho nên lão Long có thể tải chừng 100 vị cùng giai truy sát phía dưới. Thuận lợi thoải mái nhàn nhã. Đương nhiên, cái này cũng bên cạnh Tô Đậm. Người ta địch nhân cường thế. Thẩm Long đã gặp 10 cái 1-2-3 cực thế giới. Bọn hắn cao nhất tu vi cũng chính là thánh tôn địa vị, cho nên đối với Thẩm Long tới nói đều không tạo thành uy hiếp. Đương nhiên nếu là người ta dơ lên bản nguyên trấn áp ba cấp thế giới, Thẩm Long vẫn là cần cẩn thận, cho nên Thẩm Long trên cơ bản cũng sẽ không hiện thân, âm thầm can thiệp làm chủ. Mỗi một loại thế lực mới gia nhập ắt phải gặp tổn thương đến đã tồn thế lực, phá hư ban đầu thế lực cân bằng cùng hợp lý phát triển. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ nhận nguyên bản thế giới bản nguyên bắn ngược. Bất quá Thẩm Long không lo lắng. Hắn bước bộ pháp phi thường chậm chạp. Hơn nữa trên cơ bản khai thác vì nước nấu con ếch biện pháp. Từng bước một thẩm thấu. Trên cơ bản bọn hắn ý thức được Thẩm Long đại đạo thời điểm đã bất lực vãn hồi. Thẩm Long Long chi đại đạo, đương nhiên liền cần có Long tộc tồn tại, dạng này mới có thể dẫn vào Long tộc khái niệm, mọi người mới có thể hội tụ Long khí, tu luyện Thẩm Long truyền thừa. Bất quá chuyện này cũng không khó giải quyết, trên cơ bản những thế giới kia bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có Long tộc tồn tại, mặc dù có thực lực cường đại, có thực lực nhỏ yếu. Hơn nữa đại đa số nhỏ yếu, bất quá cái này cho Thẩm Long thi triển cơ sở, đương nhiên cũng là có trên cơ bản không tồn tại Long tộc thế giới. Thế giới như vậy cũng dễ nói, chỉ cần có vảy giáp tộc, liền có thể diễn hóa thành chân Long. Hơn nữa Thẩm Long đã có thể diễn sinh tạo hóa chi khí. Bỏ ra một sợi tạo hóa chi khí, là có thể giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, thành tựu Long tộc, liền cần có Long tộc kiêu ngạo. Thẩm Long về âm thầm an bài, để Long tộc cùng thế giới bản nguyên tiếp cận, tựa như hồng hoang trong vũ trụ. Long tộc chiếm cứ chân Long thủy vực, tụ nước thành vương, tu kiến thủy tinh cung, hành vân bố vũ, ngưng tụ khổng lồ công đức, làm cho cả vũ trụ cũng không thể coi nhẹ. Đây là Thẩm Long bước đầu tiên kế hoạch. Trước có Long tộc, mà lại là để cho người ta không thể coi nhẹ Long tộc. Không cầu có lực lượng cường đại, nhưng cầu có thể đứng ở thế bất bại, có được thánh đức uy năng. Bước thứ hai, chính là truyền xuống nuôi Long khí bí pháp. Trên cơ bản đại đa số đều là đế vương chi đạo. Đương nhiên nếu là một cái giáo phái, cũng có thể cô đọng Long khí, nhưng là một cái triều đình, càng thêm thuận tiện cùng mau lẹ thôi. Bước thứ ba chính là phát triển. Có được Long khí, còn cần bọn hắn phát triển thế lực, để chúng sinh thừa nhận, để thế giới bản nguyên thừa nhận, đợi đến có được toàn bộ thế giới 1/10 lực lượng. Không sai biệt lắm liền có thể vì Thẩm Long sử dụng. Mặc dù là 1/10, nhưng lại không tốt cô đọng. Cái này cần đạt tới trình độ gì? Thẩm Long suy tư một phen, cho dù không đạt tới hồng hoang vũ trụ Phật giáo loại kia hưng thịnh, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Thở dài một tiếng, gánh nặng đường xa, bất quá Thẩm Long rộng tung lưới, có lẽ có thể mò được một chút cá con, Hồ Điệp Nữ lo lắng hỏi, Hạo Thiên, ngươi dạng này thật sự có thể thành công sao? Giống như ngươi đem truyền thừa rơi xuống, trên cơ bản liền không có quản nhiều dáng vẻ. Dạng này nuôi thả, có thể có bao nhiêu thu hoạch? Hồ Điệp Nữ không ôm lạc quan thái độ. Thẩm Long nở nụ cười, lập tức nói, cũng không có cái gì. Nhớ kỹ chúng ta tới du lịch, thuận tiện đem những thứ này thân hồn đầu nhập những thế giới này trong luân hồi. Còn lại không phải là chúng ta quan tâm sự tình. Truyền thừa loại hình, đều là thứ ba, không cần quản nhiều. Diệt Long Sĩ nhìn chằm chằm, mặc dù không thể tìm tới cùng phát triển ta tồn tại. Nhưng là hiện tại ta như nghẹt ở cổ họng, như có gai sau lưng a, ta không thể quản nhiều. Quản nhiều tất nhiên nhiều chuyện. Thẩm Long sắc mặt nặng nề, sau đó khẽ cười một tiếng nói, làm gì suy nghĩ nhiều. Sự thật cuối cùng như thế nào, vẫn là phải trải qua thực tế rèn luyện mới có thể có đáp án xác thực. Chúng ta không cần lo lắng, chỉ là du lịch các phương thế giới thôi. Nói xong, ngăn đón Hồ Điệp Nữ vòng eo, mềm mại động lòng người, mùi thơm ngát xông vào mũi, vô hạn nhẹ nhõm, trong lòng của hắn cũng là nặng nề. Nhắm mắt lại, nghĩ đến Long tộc tương lai, nếu ta bất tử, truyền thừa của ta bất diệt, mặc dù tại những thế giới này bên trong, sẽ phải chịu ngăn trở hoặc là đả kích, sẽ không trong thời gian ngắn bị người thừa nhận. Nhưng là chúng sinh tư tưởng vốn là khó lường. Ai biết được, có lẽ, một cái nào đó thời kỳ, tư tưởng của ta liền sẽ bị một cái nào đó thế giới thừa nhận. Càng sâu người bị một cái nào đó thế giới cần, tại lần lượt trong thất bại, chỉ cần bất diệt, lưu lại đều là tinh hoa, liệt hỏa luyện chân kinh, không ngừng mà đi cặn bã, lấy tinh hoa, nhất định sẽ phát triển chỗ thích hợp một phương thế giới. Chính mình Long Chi đại đạo, tiếp qua trăm vạn năm về sau, lại nhìn như thế nào? Tiếp qua ngàn vạn năm về sau, lại nhìn như thế nào? Tiếp qua hàng tỷ năm về sau, lại nhìn như thế nào? Ôm Hồ Điệp Nữ, Hồ Điệp Nữ giống như ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Lập tức liền làm ra đáp lại, nàng thân thể ngửa ra sau, hai tay ôm ngược lấy Thẩm Long cái cổ. Cọ sát lấy Thẩm Long gương mặt, tiểu yêu tinh, nhớ kỹ chúng ta vừa lúc gặp mặt, ngươi không phải còn thề sống chết không theo sao? Thẩm Long trêu chọc một câu, một cái tay đã từ trước ngực duỗi tiến vào trong, một cái tay khác đã lâm vào chỗ yếu hại của nàng. Hồ Điệp Nữ một tiếng rên rỉ, thanh âm triền miên, ửng hồng màu da tựa như mãnh liệt nhất xuân dược. Một phen không muốn thể diện kịch chiến, phải nói là ban đầu kéo dài thôi, trận kia dị thường phong bạo phá hủy hai người chuyện tốt, thế nhưng là cũng không có phá hư hai vị hào hứng. Kéo dài, khởi bẩm Hạo Thiên bệ hạ, phía trước tựa như có được một cái nào đó thế giới dấu hiệu. Chúng ta phải chăng tiếp tục đi tới? 12 Kim Tôn phát hiện dị thường, tranh thủ thời gian đến báo. Lúc này Thẩm Long cùng Hồ Điệp Nữ vừa vặn xong việc. Nhìn lẫn nhau một cái, dịu dàng thắm thiết, Thẩm Long nghe xong, lập tức lôi kéo Hồ Điệp Nữ quát. Trước dừng lại, cảm ứng được một cái thế giới, đều cần ở ngoại vi dừng lại, nếu không rất có thể bị phát hiện. Đây là Thẩm Long có được đỉnh cấp Noe thuyền cứu nạn nguyên nhân. Nếu không sớm đã bị phát hiện, thế giới bản nguyên đối với nguy cơ đều là mang theo một loại mẫn cảm tư thái. Bọn chúng mặc dù không suy nghĩ gì, nhưng là đối với ngoại giới thiện ý hoặc là ác ý, đều có thể làm ra chính xác nhất ứng đối biện pháp. Thẩm Long cùng Hồ Điệp Nữ liếc nhau, hai người hợp lực dựng lên thủy kính kính tượng, trước nhìn thoáng qua toàn bộ thế giới chỉnh thể bộ dáng. Mặc dù chỉ là quét mắt một chút, nhưng là Thẩm Long nhận định, đó là cái thứ ba cực thế giới, vẻn vẹn liếc nhìn một chút, liền bị phát hiện cảm giác. Thẩm Long sắc mặt trầm ngưng, lập tức ánh mắt sáng lên, đây là một cái hỗn loạn thế giới, kiếp số mọc lan tràn, chúng sinh không đường. Hồ điệp nữ đột nhiên sửng sốt một chút, lập tức cau mày nói, tà khí xâm lấn, tựa như là tà đặc khí tức xâm lấn, chúng sinh như quỷ, tà ma tứ ngược, ban đầu thiên địa trật tự bị phá hủy, thật là đáng chết, một cái thế giới tạo ra mở, chúng sinh sinh ra, đều là không có thiện ác, tính bản thiện cùng tính bản ác, đều là không có căn cứ. Bởi vì đại đạo không có thiện ác, cho dù là chúng sinh thiện ác, đều là bị bao dung, bởi vì mặc kệ chúng sinh thiện ác, đều là cùng thế giới cùng một nhịp thở, sẽ không đối với toàn bộ thế giới tạo thành phá hư. Tựa như hồng hoang vũ trụ vu yêu đại chiến, bọn hắn đều không phải là người lương thiện, nhưng là bọn hắn phát triển, chính là hồng hoang vũ trụ tiến bộ biểu hiện. Bọn hắn thăm dò chúng sinh con đường, cũng là cống hiến lực lượng của mình. Bất quá mặc dù không có thiện ác, lại có chính tà, tựa như làm La Hầu, trực tiếp liền muốn hiến tế một cái tân sinh thế giới. Thành tựu không thể tưởng tượng nổi tạo hóa cảnh giới. Đây là tà đạo thủ đoạn, nghe Lão Long nói qua, thông thiên vị diện mặc dù không phải tinh khiết thiện vị diện, nhưng là cũng là trật tự rành mạch, tà đạo là bị bài xích, cho nên nói tà đạo tại thông thiên vị diện, chính là phi pháp tổ chức, phần tử khủng bố một cấp bậc tồn tại. Cái này cũng liền mặc kệ hồ điệp nữ nhìn thấy thế giới này dáng vẻ, lập tức biến sắc, tà đạo xâm lấn, mang ý nghĩa đối với chính đạo khiêu khích, hồ điệp nữ làm chính đạo khôi thủ đệ tử. Đương nhiên cần gánh vác giữ gìn vị diện cùng bình thản yên ổn nhân vật. Nàng quay đầu nhìn Thẩm Long một chút hỏi. Hạo Thiên, tà đạo tu sĩ, khẳng định là bọn hắn muốn hiến tế toàn bộ thế giới. Chúng ta nên làm cái gì? Thẩm Long trầm mặc nửa ngày, lập tức nói ra, xem trước một chút, nói thật, Thẩm Long trong lòng vẫn là rất cao hứng. Tựa như trên thế giới không có kẻ trộm. Cảnh sát không lâu không có cơm ăn nha, không có tà đạo, làm sao có thể hiển lộ rõ ràng chính đạo lực lượng. Có cái này diệt thế kiếp số, có lẽ Thẩm Long có thể đem truyền thừa của mình, nhanh chóng truyền bá ra, cũng phải cần làm sao thao tác, đó là cái việc tinh tế, cần chậm rãi suy nghĩ, nếu không ta đem tin tức này truyền trở về, sư tôn tự nhiên có biện pháp. Hồ điệp nữ nhìn xem, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, bất quá vẫn là có chút ít lo lắng, bởi vì lần trước gặp được một vị tà đạo nhân vật, cũng chính là cái kia Đông Minh Thánh Tôn, đồng dạng là Thánh Tôn, thế nhưng là người ta liền có thể triệu hoán đạo chủ giáng lâm. Thật sự là phiền phức, Thẩm Long cũng là lắc đầu, nếu là đạo chủ tới, liền không có hắn uống canh. Không cần lo lắng, bởi vì thông thiên đại thế giới trung bàn ngồi cái này 7 vị thánh nhân. Cho nên mới có tà đạo đạo chủ giá lâm. Thế giới này không có khả năng là có đạo chủ. Năm đó ta hồng hoang vũ trụ cũng có một tôn tà đạo đại năng. Ý đồ hiến tế hồng hoang vũ trụ, thế nhưng là bị diệt sát về sau. Cũng không có thấy đạo chủ gì gì đó. Lại nói, một vị tà đạo đạo chủ. Làm sao có thể để ý thế giới nhỏ như thế này? Hồ điệp nữ nghe vậy có lý. Lập tức hỏi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Xem trước một chút lại nói. Thẩm Long vẫn như cũ là câu nói này. Hồ điệp nữ lập tức không cao hứng. Thẩm Long thấy một lần. Cười hắc hắc nói. Quản là đương nhiên muốn xen vào. Bất quá bây giờ toàn bộ thế giới giống như đều bị tà đạo khí tức tràn ngập. Chúng ta cần một cái chỗ đột phá, nếu là toàn bộ thế giới chúng sinh đều bị tà khí lây nhiễm. Thế giới bản nguyên cũng liền bị luyện hóa, chúng ta lại thế nào làm cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể dựng lên thần thông pháo, trực tiếp diệt thế giới này. Đối với tiêu diệt một cái thế giới, ở trong hỗn độn đều là kiêng kỵ, bởi vì trực tiếp diệt thế giới. Từ nơi sâu xa hội hạ xuống chớ chú, nhẹ có thể ảnh hưởng tu luyện, đánh rớt cảnh giới, nặng có thể khiến cho vẫn lạc. thế nhưng là tiêu diệt một cái tà khí lây nhiễm thế giới. Đặc biệt là tại thông thiên vị diện, cách làm như vậy sẽ phải chịu thông thiên vị diện 15 vị đạo chủ chúc phúc. Bách tà bất xâm, ánh sáng vàng hộ thể, hồ điệp nữ lúc này tựa như biến thành nữ vương, bạo ngược nữ vương, nàng trực tiếp kêu lên, nếu không chúng ta trực tiếp sử dụng thần thông pháo, đem cái vũ trụ này đánh cho tàn phế được rồi, quản bọn họ cái gì đó, chấm ngoặc kép, không ổn, Thẩm Long lắc lắc đầu nói, bây giờ còn chưa có làm rõ ràng, có lẽ không có bết bát như vậy, chỉ là tà đạo chiếm cứ ưu thế thôi, nếu là chúng ta diệt thế giới này, sẽ phải chịu chớ chú ảnh hưởng, mặc dù chúng ta đều có đạo chủ che chở, nhưng là quá mức phiền phức, còn không bằng trực tiếp tìm đạo chủ tới giải quyết đâu. Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là thế giới nhỏ như thế này liền muốn phiền phức đạo chủ tự mình giá lâm. Vậy còn không đem đạo chủ cho cùng loại, hỗn độn rộng rãi vô biên, đạo chủ chỉ có 15 cái, thân hóa ngàn vạn đều cứu không đến. Hơn nữa, đạo chủ mặc dù mỗi ngày trạch tại đạo tràng, nhưng là ai có thể người bảo lãnh nhà mỗi ngày đều có phải hay không vội vàng đâu. Nói không chừng vào giờ phút này, bọn hắn ngay tại tính toán, thành đoàn tại vị diện khác bên trong. Diễn viên ám muội nhân vật, tỉ như, ném ra cái gì tế đàn, để những cái kia đồ ngốc hiến tế một cái thế giới loại hình. Tử đã từng viết qua, rừng lớn, cái gì chim đều có, lại viết, thông minh chim rất nhiều, đần chim cũng không ít, luôn có mấy cái như vậy tìm ăn, chết, chấm ngoặc kép, Thẩm Long khuyên bảo hồ điệp nữ, ngươi liền ở chỗ này chờ. Ta trước đi qua nhìn xem, như thật không có hy vọng, mặc kệ là báo cáo vẫn là trực tiếp tiêu diệt, đều tùy theo ngươi như thế nào nuôi. Hồ điệp nữ không cao hứng, làm nũng nói, không được, ta cũng muốn đi, Thẩm Long rất cường ngạnh quát, không được, nơi đó rất nguy hiểm, ngươi quên năm đó đông minh tên kia rồi, thế nhưng là ta rất lợi hại, ta có thể bảo hộ ngươi. Hồ điệp nữ nháy mắt một cái nháy mắt, đáng yêu nói ra, giống như người ta tu vi, cao hơn ngươi một điểm bộ dáng, chấm ngoặc kép, Thẩm Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng Thẩm Long thỏa hiệp, thu Noe thuyền cứu nạn, ẩn giấu đi thân ảnh, yên lặng chui vào tiếp cận, lúc này nhận tà đạo xâm lấn, thế giới bản nguyên không dành quan tâm chuyện khác. Cho nên Thẩm Long thuận lợi chui vào, trực tiếp đứng tại trên vùng đất này, cảm nhận được một cỗ không thoải mái khí tức. Thẩm Long lôi kéo hồ điệp nữ, đi theo phía sau 12 kim tôn, nhíu mày nói ra, thế giới này, đến cùng thế nào? Hồ điệp nữ vậy cau mày, ngẩng đầu nhìn, giống như không có bết bát như vậy dáng vẻ. Thế nhưng là lại có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt gợn sóng. Ngay tại biên giới giấy rùa, Thẩm Long vậy nhìn xem, trong thế giới này, từng đầu thiên đạo bốc hơi, trong đó đã có một nửa ở trên thiên đạo đều bị đen khí bao phủ. Nhìn không rõ, những cái kia bị bao phủ đại đạo, trong đó ánh sáng vàng giấy rùa. Thế giới này, có được 36 vị thánh tôn, hẳn là một cái không sai biệt lắm thế giới. Bất quá giống như ngoại trừ xếp hạng thứ nhất vận mệnh thánh tôn, cái khác 35 vị đều bị đen khí bao phủ. Đây là ý gì? Làm phản rồi. Đột nhiên nghe được toàn bộ thế giới bên trong ầm ầm tiếng vang, dưới chân thổ địa run rẩy, Thẩm Long khuôn mặt nghiêm trọng. Hồ điệp nữ hoảng sợ nói, làm cái gì vậy? Thật là khờ chứng. Thẩm Long vậy thấy rõ ràng, lúc này vận mệnh thánh tôn tựa như vận dụng quyền hạn của mình, đem những cái kia đã bị xâm nhiễm đại đạo, tất cả đều xóa bỏ. Sau đó từng đầu thiên đạo một lần nữa mọc lên, thiên địa tựa như đều thanh minh một ít, thế nhưng là toàn bộ thế giới bản nguyên, đều hao tổn trong mắt, uống gưu cầm máu, không trưởng thành lâu. Thẩm Long nhàn nhạt cho một cái đánh giá. 35 thánh tôn thánh đạo, không thể bị xóa bỏ, nhưng là cái khác đại đạo, phàm là lây dính tà khí, đều sẽ trong nháy mắt bị xóa bỏ, sau đó lại có kẻ đến sau kế nhiệm thiên đạo đạo tổ. 3000 đầu đại đạo, mỗi một đầu đều có một tôn đạo tổ trấn áp, trước mặt chết rồi, phía sau lớp bên trên, che giả măng mọc, thế nhưng là trước mặt, đều là thực lực cường đại, phía sau đều là thực lực nhỏ yếu, như thế thay nhau xóa bỏ, từng bước một xuống, liền sẽ càng ngày càng yếu, càng ngày càng đề không nổi đối kháng lực lượng, đây coi như là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Thế nhưng là hắn không có biện pháp, 35 vị thánh tôn đều bị kiềm chế hoặc là phong ấn. Nếu là cái khác đại đạo đều bị xâm nhiễm, cuối cùng chỉ có thể còn lại vận mệnh thánh tôn, một cây chẳng trông vững nhà. Cái này đầu đất, làm sao lại nghĩ đến biện pháp như vậy, ngại chết được không đủ sớm sao? Hồ điệp nữ nghiến răng nghiến lợi, giận không tranh, thanh âm mang theo run rẩy, dậm chân, hắn cũng là không có cách nào. Cái này tà đạo đến cùng tới dạng gì tồn tại? Là một vị trí tôn, vẫn là đa số tà đạo đại năng, vẫn là mạnh hơn tồn tại. Thẩm Long suy tư, nỉ non tự nói, bất quá, cuối cùng không phải xấu nhất kết cục. Ngươi cứ nói đi. Thẩm Long nhìn xem hồ điệp nữ nở nụ cười, mặc kệ địch nhân đến cùng là dạng gì tồn tại, tối thiểu nhất còn không có đạt thành nguyện vọng là được. Đúng vậy a, đây đã là rất lý tưởng tin tức. Hồ điệp nữ cũng cười, thuần chân vô hạ, bất quá tà đạo đại năng hẳn không phải là trí tôn, càng sẽ không là đế tôn loại hình, hẳn là đỉnh phong thánh tôn, hoặc là mấy vị tà đạo thánh tôn liên hợp lại, muốn phá vỡ thế giới này. Thẩm Long vậy ngẩng đầu, nhìn xem đầu kia óng ánh nhất vận mệnh chi đạo, đúng vậy a, nếu không... thế giới này căn bản là không duy trì nổi bao nhiêu thời gian. Uống gưu cầm máu, giống như cái này một vị đã không phải là lần thứ nhất chơi trò hề này. Thẩm Long nhìn thấy toàn bộ giữa thiên địa, tà khí lại một lần nữa bốc lên, bắt đầu một vòng mới xâm nhiễm đại đạo. Những cái kia đại đạo hội càng ngày càng yếu, mỗi một lần bị vận mệnh thánh tôn từ bỏ những đạo tổ đó, đều sẽ trực tiếp bị tà đạo thánh tôn hiến tế. Đợi đến thực sự thu thập không đủ 3000 đại đạo thời điểm, chính là diệt vong thời điểm. Nghĩ đến hiện tại vận mệnh thánh tôn cần phải rất lo lắng là được. Hồ điệp nữ suy nghĩ một chút nói, chúng ta bây giờ cần tìm một cái này một vị vận mệnh thánh tôn. Lần này chúng ta không phải vụng trộm đem thần hồn bỏ vào luân hồi, mà là viện trợ bọn hắn tới, nghĩ đến sẽ phải chịu hoan nghênh, liền sợ hắn hiện tại đã thảo mộc giai binh, chúng ta muốn gặp hắn một lần cũng không dễ dàng. Sau đó Thẩm Long sắc mặt nghiêm túc nhìn xem toàn bộ thiên hạ, đầu kia luân hồi chi đạo đều bị hắn xóa bỏ. Hồ điệp nữ lại là một trận khí khổ mắng to, thật là khờ chứng, chẳng lẽ bọn hắn là bị trong nháy mắt chế phục sao? Chẳng lẽ đánh không lại sẽ không cầu cứu sao? Thẩm Long như có điều suy nghĩ lắc đầu nói, bọn hắn cầu cứu rồi, khả năng không thành công. Hồ điệp nữ kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ? Chúng ta gặp phải cái kia một hồi quấy rầy chúng ta chuyện tốt dị thường phong bạo. Chấm ngoặc kép, chán ghét, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.